Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 2. Kỳ tài, Ramiro y sắc mặt đột nhiên biến chỉ kéo dài 0.5 giây. Sau đó hắn liền khôi phục bình thường. Ở thần phụ cùng binh sĩ nhìn kỹ, hắn mặt không hề cảm xúc phất phất tay. Từ nhìn kỹ trong đám người của hắn đi ra ngoài, vẫn chờ hắn ngồi lên rồi người hầu mang đến xe ngựa. Hắn mới giận tím mặt nói, vọng nghị tương lai thái tử, không sợ chết sao? Hắn lạnh lùng nghiêm nghị chất hỏi mình quản gia, nào có vừa ra đời liền bị kết luận thành phù thủy. Mira nghi vấn tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn nửa đời cùng giáo hội người đánh vô số lần liên hệ, cũng giúp bọn họ xử quyết phù thủy có mười mấy cái. Nam phù thủy cũng tốt, nữ phù cũng tốt, xác thực có việc này cũng tốt, giả danh lừa bịp cũng tốt. Nhưng bọn họ đại thể tuổi đều ở 20 tuổi hướng lên. Trẻ trung nhất một cái cũng có 15, 16 tuổi. Hắn còn không biết phù thủy vật này cụ thể nguồn gốc. Nhưng hắn biết mình cái kia vẫn còn không thấy mặt nhi tử sinh ra vẫn chưa tới một tháng. Dùng phù thủy đến xưng hô từng cái trăng hài tử. Không khỏi cũng quá điên cuồng. Lão quản gia đã sắp muốn khóc. Chủ nhân, ta không cùng ngài đùa giỡn a. Ngài qua xem một chút, liền biết rồi nha. Nhìn cái này theo chính mình mười mấy năm quản gia một mặt thê thảm. Ramiro y thái tim thẳng tắp trầm đến đáy vực, đem người biết đồ vật đều nói ra. Ramiro trầm giọng nói, quản gia không dám ẩn giấu. Rõ ràng mười mươi đem Ramiro rời đi một tháng, bá tước bên trong pháo đài chuyện đã xảy ra giao cho đi ra. Lúc đó, Ramiro mới vừa đi không bao lâu, hắn lâm bồn vợ liền sinh ra một tên nam hài nhi. Bá tước phu nhân cho hắn đặt tên là Westavie. Đây là nàng rất sớm đã cùng Ramiro bá tước thương lượng kỹ càng rồi. Westavie lúc vừa ra đời, xem ra và những người khác không khác nhau gì cả. Tiếng khóc vang dội, đói bụng bú sữa, no rồi liền ngủ. Thế nhưng rất nhanh, người khác liền nhận ra được có gì đó không đúng lắm. Bá tước phu nhân một ngày ban đêm đi WC, tỉnh lại trẻ con phát hiện mẫu thân không ở, nhất thời gào khóc lên. Này vừa khóc, từ phòng ngủ đến WC vách tường liền toàn sụp, sụp ra một cái thẳng tắp đường nối. Từ phòng ngủ đến WC, lúc đó suýt chút nữa liền đem lẻ loi ngồi ở trên bồn cầu như xí. Bá tước phu nhân sợ hãi đến rơi vào trong bồn cầu. Các thị nữ ba chân bốn cẳng đem dọa sợ phu nhân từ trên bồn cầu nâng lên, nâng đi tới phòng ngủ. Cái kia trẻ con còn dọc theo sụp đi ra hành lang không ngừng bò sát, mãi đến tận đem mẹ con bọn hắn hai người một lần nữa bày ra đến cùng một chỗ, Nam Hải Nhi mới không lại khóc nháo. Buổi tối hôm đó pháo đài đèn đuốc sáng choang, náo loạn, bọn thị vệ nhận định có người nào xông vào pháo đài, cho nên mới đem vách tường làm sụp. Có thể tìm nửa ngày cũng không có tìm được kẻ cầm đầu. Cuối cùng chỉ có thể đem trách nhiệm quy tội kiến tạo pháo đài thợ thủ công ăn bớt nguyên vật liệu, đem phụ trách đốc tạo pháo đài sư phụ cho quất 20 roi. Chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Có thể sự tình còn không kết thúc. Lại qua một tuần, ngày đó, ở ngoài pháo đài có mấy cái nhà vườn đưa tới mới hái anh đào. Anh đào đỏ tươi ướt át, bá tước phu nhân thập phần yêu thích. Ăn anh đào sau khi, nàng lại dùng anh đào đi đùa con của chính mình. Cái kia hồng hồng tiểu anh đào ở Westavie trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Westavie đối với cái kia hồng hồng đồ chơi nhỏ rất là yêu thích, rất muốn ăn anh đào. Có thể phu nhân cũng chỉ là chọc cười hắn, không ý tứ gì khác. Dù sao như vậy hơi lớn hài tử không thể ăn hoa quả, chỉ có thể bú sữa nước. Liền đùa một lúc sau khi, liền đem anh đào cho cầm trở lại. Ai ngờ mới vừa lấy về không tới một lúc, Westavie liền không cao hứng. hắn lại bắt đầu khóc. Liền phu nhân mau mau cho hắn uy sữa, lại dặn dò hầu gái đem mình anh đào cho thu thập đi. Nhưng lần này nhưng là sông đại họa, trong nôi Westaviwawa khóc lớn. Liền, hàng trăm hàng ngàn viên anh đào từ ở ngoài pháo đài bay vào, đập nát pha lê, chồng chất ở phu nhân trong phòng. Không tới một phút, cái kia anh đào lại như hồng thủy như thế, theo phu người trong phòng vọt ra, hướng nát cửa gỗ, đem trong hành lang mấy cái hầu gái từ trên thang lầu xông tới xuống. Đem đến đây hộ giá thị vệ hướng lật đến trên đất. Một ngày kia, toàn bộ Aragon khu vực hết thảy anh đào nhà vườn đều cơ hồ phá sản. Bọn họ trên cây hoa quả không cánh mà bay, mà khi thị vệ dùng bồn đem núi cao như vậy anh đào mò lúc đi. Hai tử của ngài đang ngồi ở anh đào bên trong cười ha ha đây. Quản gia nói, âm thanh càng ngày càng thấp. Ramiro sắc mặt trắng bệch, trái tim lạnh lẽo từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Sau đó thì sao? Sau đó, quản gia sợ hãi nhìn Ramiro. Từ khi cái kia sau một ngày, phu nhân đuổi hết thảy hộ vệ cùng hầu gái, đem bọn họ phong tỏa lại. Sau đó một tấc cũng không rời cùng hài tử của ngài sống chung một chỗ. Nơi nào cũng không dám đi. Nghe quản gia nói như vậy, Ramiro thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, chủ tớ hai người trở lại bá tước pháo đài. Ramiro rời đi xe ngựa, dậm chân một cái, bỏ qua hộ vệ một mình Asamiya điện nơi sâu xa đi đến. Chỉ có hắn phụ tá cùng quản gia theo sát ở phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền vượt qua chặt chẽ phong tỏa ở ngoài pháo đài đình đi tới trong pháo đài đình. Ở đây, hắn kêu dừng chính mình trợ thủ cùng quản gia, không nhường bọn họ đi theo phía sau mình. Miraro một người dọc theo dẫn tới vợ phòng ngủ dài lâu hành lang hướng phía trước đi đến. Trong hành lang chậu than thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Nhưng hắn ở tiến vào chỗ này thời điểm, nhưng không chút nào cảm thấy ấm áp. Cái kia từng cái chậu than lại như từng cái con mắt. Mỗi khi trải qua một cái chậu than đều sẽ có một cái con mắt mở, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Cái kia vô hình áp bức khó có thể hình dung, phảng phất bị thần linh nhìn kỹ. Hắn đáy lòng hết thảy bí mật đều nhìn một cái không sót gì hiển lộ ra. Bất kể là hắn đã từng âm mưu giết người, vẫn là cùng hầu gái ở WC tư thông, cũng hoặc là khi còn bé rơi hố phân, sự tình không lớn nhỏ, bị xem rõ rõ ràng ràng, lại không có bất luận cái gì việc riêng tư có thể nói. Ramiro thủy nhỏ gặp gì, sờ soạng lần mò mấy năm mới có bây giờ địa vị này. Có thể ở quỷ dị này dưới áp lực, hắn càng hiếm thấy đánh tới chống lui quân. Có thể vừa nghĩ tới cái kia có điều là con trai của chính mình cùng vợ. Hắn khẽ cắn răng, mạnh mẽ đẩy cái kia quái dị áp lực, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Áp lực càng lúc càng lớn, bên tai chỉ có thể nghe được chính mình tráng kiện tiếng thở dốc. Thậm chí ngay cả trước mắt chậu than đều tựa hồ vặn vẹo. Dưới chân mặt đất cũng đã biến thành nhúc nhích huyết nhục. Nhưng hắn khó có thể đi tới. Nhưng Ramiro đứng vững áp lực. Tuy rằng mỗi đi một bước cũng giống như vượt qua 10 mét trở lên bậc thang. Nhưng hắn chung quy là đứng vững. Chờ đến hắn cuối cùng đi tới chính mình vợ con trước cửa phòng ngủ thời điểm, hắn đã mồ hôi đầm đìa. Quanh thân lại như trong nước mới vớt ra như thế. Mở cửa, hắn xem thấy thê tử của chính mình ôm một cái ấu tử ở bốn trụ trên giường, mỉm cười nhìn mình. Vợ đang mỉm cười, trong lòng nàng trẻ con thì lại khò khè lỗ trừng mắt một đôi tròn vo con mắt. Hiếu kỳ nhìn hắn, cái kia trẻ con đúc từ ngọc, xem ra đáng yêu cực kỳ. Mia, hắn hư thoát hô vợ một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vợ trong lồng ngực nam hài nhi. Ramiro, vợ ôn nhu hô hoán hắn, ôm chặt ấu tử, cái kia áp lực vô hình yếu bớt một điểm, Quốc vương Ramiro y nắm thật chặt trên người giáp nhẹ, cắn răng đi tới bốn trụ bên giường. Trẻ con đối với hắn dần dần mất đi hiếu kỳ, cũng khả năng là đói bụng. Hắn duỗi ra tay nhỏ ở mẫu thân trước ngực chộp tới tìm sữa uống. Ở trẻ con rời ánh mắt một khắc, áp lực đột nhiên biến mất rồi. Ramiro y vai nhất thời thư giãn hạ xuống. Hắn thở phào một hơi, nói rằng, đến, nhường ta ôm một hồi. Hắn đưa tay ôm hướng mình chưa từng gặp mặt hài tử. Đem hắn từ mẫu thân trong lồng ngực cướp đi, là một cái như vậy đơn giản động tác, dẫn đến trẻ con gào khóc lên. Trẻ con vừa khóc, Ramiro liền cảm giác mình bị không nhìn thấy cuồng phong đánh trúng. Sức mạnh khổng lồ đẩy hắn, đem hắn hướng về ngoài cửa đẩy đi. Hắn gắt gao ôm chặt trẻ con, không có nhường hắn thoát cách mình ôm ấp. Lách cách ầm ầm ầm, ở vợ mình thê thảm tiếng quát tháo bên trong, hắn lùi về sau, va nát bình hoa, đánh ngã bàn, va sụp cửa phòng, nhưng Miraro vẫn không có buông tay. Trẻ con khóc càng lớn tiếng, hắn chân nhỏ loạn đạp, cánh tay loạn hoa, nương theo động tác của hắn, toàn bộ bá tước pháo đài đều loạng choạng lên. Cho bụi cục đá gì rào thẳng rơi, thật giống ở vào cấp 8 động đất trung tâm. Ramiro rất là kinh hãi, hắn đi ngang qua hành lang thời điểm đã nghĩ qua tiểu tử này rất khả năng thập phần đáng sợ. Nhưng vạn vạn không ngờ tới sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này. Bùm bùm, trong hành lang chậu than đập lật trên đất, đỉnh đầu đèn treo ngã nát mặt đất, điên cuồng lùi về sau bên trong. Hắn đụng vào một cái khuynh đảo chậu than, chính mình cũng ngã xuống đất, trên mặt bị đá vụn cắt ra một đạo sâu sắc dấu ấn. Hắn theo bản năng ôm chặt lấy nam hài, để tránh khỏi hắn bị rơi xuống hòn đá đập thương. Rốt cục, trải qua làm người tuyệt vọng hoảng sợ mười mấy giây, nam hài nhi đại khái là nghĩ lấy hơi, tiếng khóc gián đoạn một hồi, liền mặt đất không lại chấn động. Cuồng phong dừng lại, mặt mày xám xịt Miralo lập tức từ trên mặt đất bò lên. Hắn cả người rách rách dưới dưới. Cái này từ Navarra thủ đô Phan Phổ Lạc Nạp Xuyên trở về tố bào bị thiêu tất cả đều là phá động. Máu tươi từ hắn gò má để lại xuống, nhỏ ở trong lồng ngực của hắn trẻ con trên ngón tay. Cái kia trẻ con mút vào một hồi trên ngón tay máu tươi, chóp cha chóp chép mấy lần miệng, nhìn Ramiro ánh mắt từ từ ôn hòa, thậm chí muốn đưa tay mò cằm của hắn. Ramiro yêu thở hồng hộc, trừng mắt một đôi mắt nhìn mình trong lồng ngực ôm trẻ con. Trời biết mình ôm đến tột cùng là cái thứ gì. Lúc này, nhận ra được dị thường, phụ tá cùng quản gia vội vã từ bên ngoài vọt vào. Phía sau theo một đoàn thất kinh thị vệ. Quản gia nhìn thấy ôm trẻ con đứng trong hành lang Ramiro y, mau mau mở hai tay ra đem những người khác ngăn ở bên ngoài. Mà phụ tá thì lập vội vội vàng vàng đi tới Ramiro bên người. Khó có thể tin nhìn tã lót bên trong trẻ con. Cả kinh nói, ta xưa nay chưa từng thấy có mạnh mẽ như vậy ma lực chập chờn. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn dùng mình một cái, bình thường phù thủy dòng dõi sẽ ở 10 tuổi khoảng chừng hoàn thành thức tỉnh. Nhưng cũng kém xa hài tử của ngài trình độ, nếu để cho hắn sống sót lớn lên, hắn tất nhiên sẽ là một cái cực sự khủng bố phù thủy. Từng trải phong phú phụ tá nói như vậy, Ramiro y trên đầu cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, Aragorn thậm chí toàn bộ Navarra vương quốc đều là lấy Thiên Chúa giáo lập quốc. Thiên Chúa giáo là bọn họ chủ yếu nhất tín ngưỡng, là bọn họ đặt chân căn cơ, mà giáo hội ghét nhất chính là dị đoan tà thuyết, trong đó nhất nghiêm khắc trấn áp cùng đả kích không gì bằng phù thủy cùng vu bà. Đối xử phù thủy cùng vu bà rồi cùng đối xử ma không có quỷ khác nhau. Phàm là phát hiện một cái phù thủy, đều muốn ngay tại chỗ đánh chết. Nếu để cho người phát hiện chính mình sinh ra đến trẻ con là một cái phù thủy, một cái ác ma như vậy. Sau đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, chính mình vốn là con riêng sinh ra, tính hợp pháp liền tồn tại chất vấn. Nếu như lại chụp cái trước phù thủy phụ thân mũ, như vậy cái này quốc vương nghĩ như thế nào đều là không ngồi được đi tới. Càng muốn, Ramiro y càng là bất an. Hắn nhìn trong lồng ngực trẻ con mập ú gò má, một cái tay khác trưởng chậm rãi mò lên bội kiếm bên hông. Lúc này, bá tước phu nhân che ngực hướng ngoài hành lang vọt vào, chộp đem trẻ con từ trong lồng ngực của hắn cướp đi. Ngươi muốn làm gì? Bá tước phu nhân ôm con của chính mình, cảnh giác nhìn Ramiro, nhọn kêu lên, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục. Chủ nhân, phụ tá tiến lên một bước, quyết định thật nhanh nói rằng, không thể lưu a, giáo hội thế lực ở khắp mọi nơi. Hắn tất nhiên muốn tiếp được gột rửa, nếu như bị giáo chủ biết, vậy ngài, phụ tá không hề nói tiếp. Ramiro nắm chặt kiếm trong tay chuôi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một phương là sâu không lường được, hoàn toàn không thể lay động giáo hội thế lực, một phương khác là chính mình thân sinh cốt nhục. Nhìn Ramiro biến hóa thất thường khuôn mặt, thê tử của hắn không khỏi rít gào lùi về sau. Đình chỉ sự tưởng tượng của ngươi. Ramiro, chủ nhân, phụ tá lo lắng dục. Tang, lưỡi dao sắc bị rút ra sao? Xoạt xoạt, máu tươi tung tóe. Bá tước phu nhân vẻ mặt sợ hãi hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Chỉ thấy Ramiro y lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ rút ra thập tự kiếm. Một kiếm đâm chết rồi chính mình trợ thủ. Sau đó, hắn không chút lưu tình rút ra lưỡi dao sắc, đem theo chính mình 5 năm. Hiện tại còn một mặt khó mà tin nổi phụ tá tươi sống đâm chết ở tại chỗ. Hắn sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thông minh, đều không nên tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nói xong, hắn rút ra lưỡi dao sắc, tùy ý phụ tá thi thể dầm một tiếng ngã xuống đất. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có trẻ con a. Ramiro y xoa xoa lưỡi kiếm, đi tới quản gia trước mặt, nói rằng, phàm là biết được hai lần đó ma lực bảo tẩu người hầu, toàn bộ sa thải rơi. Nếu như có dám nói láo đầu lắm miệng, giết chết không cần luận tội. Là, quản gia liếc nhìn trên đất còn ở co giật thi thể, thở phào nhẹ nhõm, sâu sắc cúi người xuống. Quản gia đi rồi, Ramiro lợi kiếm trở vào bao. Hắn đi tới trẻ con trước mặt, cúi người nhìn hắn, mặc dù vừa nãy ở này Nam Hải Nhi trước mặt giết người, nhưng Nam Hải Nhi nhưng không chút nào thấy hoảng sợ, trái lại cười vui vẻ cười, duỗi ra non mềm tay nhỏ nắm bắt Ramiro y chòm râu. Nhìn trẻ con hì hì khuôn mặt tươi cười, Ramiro sắc mặt nhu hòa một ít, hắn dùng ngón tay chọc chọc hài tử mặt, thấp giọng nói rằng, thật không hổ là con trai của ta, trời sinh chính là làm đại sự vật liệu. Trẻ con nắm lấy ngón tay của hắn, trên mặt hắn bị cục đá cọ sát ra đến vết thương vậy mà động khép lại. Ramiro y vẻ mặt nghiêm nghị đối với vợ mình nói rằng, tuyệt không thể nhường bất luận người nào phát hiện thiên phú pháp thuật của hắn. Ở hắn thành niên trước, ta muốn hắn được tốt nhất vương thất giáo dục, nhưng hắn hoàn toàn quên mất chính mình là một cái phù thủy sự thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,